Chiến thần Hào Môn, chương 1098, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1098 chương Thủ Nhi Đại Chi. Sung sướng thời gian, luôn là ngắn ngủi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chơi đùa một cái thiên. Lâm Vũ thật có chút mệt mỏi. Bị Giang Ninh nắm, trở về tửu điếm, thoải mái mà vọt cái tắm nước nóng. Liền chui vào Giang Ninh trong lòng. Ngon lành là đã ngủ. Bóng đêm, dần dần yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc này Phương Mật, viền mắt thân hãm, trong con người như trước hiện đầy tơ máu. Tối hôm qua một đêm không ngủ, nhưng hắn không có chút nào mệt mỏi dã rời. Tương phản, cực độ phấn khởi. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phương ca, tất cả an bài xong. Phương ca, bọn chúng ta ngày này, đã chờ lâu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm nay, chính là chúng ta, thành tựu sự thống trị thời điểm. Phương ca, động thủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thủ hạ, một cái so với một cái phấn khởi. Tựa hồ đã sớm không kiềm chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Mật tự tay hư đè ép một cái. Các huynh đệ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cất cao giọng nói. Chúng ta tìm cách nhiều năm, vì chính là ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ta sẽ thay thế được Nam Phách Thiên, trở thành Nam Đảo trong lòng đất vòng trưởng khống giả. Mà các ngươi sẽ cùng ta cùng nhau hưởng thụ tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, san bằng Nam Môn biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Mật hô một tiếng, san bằng Nam Môn biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cùng một câu, giết chết Nam Phách Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết chết Nam Phách Thiên. Bầu không khí tăng vọt, sát khí ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Nam Môn biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 chiếc xe chạy nhanh đến, trực tiếp xông đi vào. Cửa sắt bị đụng vỡ. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, hai bên cửa sắt ầm ầm ngã xuống đất. Phương Mật nhìn thoáng qua, dĩ nhiên không ai gác. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, hắn lớn tiếng quát lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người bay thẳng đến Nam Phách Thiên chỗ ở biệt thự phóng đi. Có thể dọc theo đường đi, ngay cả một người đều nhìn không thấy. Phương Mật hơi nhíu bắt đầu chân mày. Không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo hiểu biết của hắn, Nam Phách Thiên Nam Môn biệt thự, thủ vệ xâm nghiêm, người cũng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Người càng lão, lại càng sợ chết. Chỉ lo lắng này có thù mới hận cũ nhân. Tới tìm hắn báo thù. Nhưng hôm nay, làm sao một cái cũng không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương ca, người xem. Phương Mật ngẩng đầu nhìn lại. Cửa biệt thự trước, lung tung, ngã xuống mười mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lập tức liền nhận ra, này đều là Nam Phách Thiên người tín nhiệm, bị người giải quyết rồi. Là Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Mật chấn động trong lòng, nhất định là hắn, thực lực thật là mạnh a. Giang Ninh nói biết giúp mình. Hắn còn tưởng rằng Giang Ninh chỉ là nói một chút mà thôi. Nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh thực sự xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Giang Ninh xuất thủ, Nam Phách Thiên lại coi là cái gì? Hành, thực sự là lão thiên quan tâm. Vận khí đều tại ta bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Mật cười ha hả, vung tay lên, động thủ đi. Từ hôm nay trở đi, cái này Nam Môn biệt thự chính là của chúng ta. Chấm, hắn người đầu tiên xông vào, đá một cái bay ra ngoài biệt thự đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Phách Thiên, ta Phương Mật tới. Phương Mật hét lớn một tiếng. Đã thấy bên trong biệt thự, trên mặt đất ngã xuống mấy chục người. Tiên huyết đầy đất, anh nợ em một câu yêu thương. Nam Phách Thiên Dục ở đây ghế bạch đàn tử trên. Toàn thân lạnh run, nơi nào còn có một tia. Năm rồi vương giả khí thế. Đừng tới đây, đừng tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Phách Thiên thấy có người tiến đến. Lớn tiếng hô, trên mặt càng phát ra sợ hãi. Tựa như vừa mới gặp được cái gì. Chuyện kinh khủng, thân thể run rẩy, càng phát ra lợi hại. Phương Mật nhìn Nam Phách Thiên. Trong lòng hiện lên vẻ khinh bỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, người đã già, liền thực sự vô dụng. Cái này Nam Phách Thiên đến già, xem như khí tiết tuổi già khó giữ được. Năm đó là bực nào phong cảnh. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bực nào không ai bì nổi a, nhưng hôm nay đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Phương Mật giơ tay lên chính là một cái tát. Nghiêm khắc quất vào Nam Phách Thiên trên mặt của. Trực tiếp đem Nam Phách Thiên. Quất được dịp trên mặt đất lăn lộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.